Thiên đạo đồ thư quán, chương 2876, tổng bộ danh sư đường điên cuồng thượng. 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tổng bộ danh sư đường. Đại điện nghị sự, thay mặt đường chủ nhậm thanh viễn ngồi ngay ngắn ở trong đó. Nhìn tin tức truyền tới trước mắt nói. Chấm, các nơi đều đã ban bố lệnh truy nã. Bẩm báo nhậm đường chủ. Đã ban bố toàn bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong một ngày, tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Chỉ cần vị Trương Huyền này xuất hiện, tổng bộ liền có thể nhận được đưa tin. Lập tức phái người bắt. Chấm, một vị danh sư cửu tinh tiến về phía trước một bước. Ôm quyền nói, chính là vị khúc trưởng lão kia. Hắn đã từ băng nguyên cung trở lại tổng bộ. Hơn nữa báo tất cả tin tức lên vị trước mắt này. Nếu không, cũng không có khả năng mệnh lệnh truyền ra nhanh như vậy. Đường chủ, lệnh truy nã danh sư, dính dáng cực lớn, từ khi danh sư đường xây dựng đến nay, đến bây giờ hết thảy mới dùng 9 lần. Dù Trương Huyền có chút tùy hứng, nhưng dù sao thân là danh sư, truy nã như vậy, sẽ tổn hại uy danh của tổng bộ, có phải chuyện bé xé ra to hay không? Một lão giả cau mày. Đây là một vị trưởng lão khác của tổng bộ danh sư đường. Như thế nào là chuyện bé xé ra to? Chấm, khúc trưởng lão hất ống tay áo. Vị Trương Huyền này, thân là danh sư bát tinh, nhưng bỏ qua trên dưới. Giả mạo thái thượng trưởng lão không nói. Còn hủy hoại Trương gia, phá hư thánh tử điện, vạn năm cơ nghiệp của băng nguyên cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấu chốt nhất là, không biết hối cải. Biết rõ ta là người của tổng bộ danh sư đường, còn lớn mật ra tay, loại người này nhất định phải nghiêm trị, nếu không, uy nghiêm của tổng bộ ở đâu, danh sư đường còn có mặt mũi nào giáo thư dục nhân. Truyền thụ thiên hạ, đối phương chân khí hóa độc, lôi đình diệt thế, ngụy trang dương sư khó mà nhận ra, quan trọng hơn là, nhãn lực thiên hạ vô song, nếu muốn làm ác, danh sư đường cũng khó mà khống chế. Chấm, nhất định phải nhanh xử lý, nếu không mặc cho hắn đi loạn, còn không biết bao nhiêu thế lực lớn gặp được kiếp nạn. Dù người này có thể trị liệu thương thế của hắn, nhưng ở trước đại nghĩa, việc nghĩa chẳng từ, người nói ta cũng biết, nhưng ta chuyên môn nhìn qua kinh nghiệm của hắn, từ Thiên Huyền Vương quốc đi tới, đến bây giờ chẳng qua hơn một năm, hai lần xông danh sư đường thành công. Một lần xông danh sư tháp thông qua, thiên tư có 102 không nói, càng dạy dỗ vương quốc thành công tấn cấp, ở Thanh Nguyên đế quốc diệt Thanh Điền Hoàng, công lao vô số, nếu như chỉ vì Trương gia, thánh tử điện, băng nguyên cung làm ầm ĩ một chút, liền trực tiếp bắt, hơn nữa còn dùng lệnh truy nã danh sư, có phải quá nghiêm trọng hay không? Vị trưởng lão kia vội nói, Trương Huyền trải qua. Ở danh sư đường đều có hồ sơ, tổng bộ muốn thẩm tra cũng không khó. Ngô trưởng lão nói rất đúng, danh sư đường chú trọng nhân tài, phàm là đại tài, nhất định trí tình trí nghĩa. Vị Trương Huyền này, mặc dù không tuân quy củ, gây ra không ít chuyện, nhưng vì nhân tộc cống hiến to lớn, ở Thanh Nguyên đế quốc thụ đồ vô số, trực tiếp truy nã, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Lại một vị trưởng lão nói, huống chi hắn là ân sư thụ nghiệp của chiến sư đường chiến tử Trịnh Dương. Ta sợ làm như vậy, sẽ gây ra mâu thuẫn càng lớn. Ân sư thụ nghiệp của Trịnh Dương chiến tử lại như thế nào? Chiến sư đường cho hắn vô số tài nguyên, tổng bộ danh sư đường lấy Xuân Thu Điện cho hắn dùng. Chẳng lẽ hắn bởi vì một lão sư thụ nghiệp mà phản loạn hay sao? Khúc trưởng lão cười lạnh. Người biết ta nói không phải phản loạn, mà là gây ra mâu thuẫn. Chiến tử là chiến lực mạnh nhất của danh sư đường. Thật muốn bởi vì việc này dẫn đến nội bộ lục đục sẽ không tốt. Vị trưởng lão kia vội nói. Nội bộ lục đục, hừ, tất cả đều là danh sư đường ban tặng. Như vậy cũng lục đục, muốn hắn có tác dụng gì? Khúc trưởng lão nói, loại oai phong tà khí này không thể mặc cho sinh sôi. Nếu không chính đạo không còn, người đây là oai lý ta thuyết, sư đạo truyền thừa, ân sư thụ nghiệp chịu khổ, nếu như Trịnh Dương chiến tử làm thinh, để hắn quản lý chiến sư đường, Ai dám tin tưởng, Ngô trưởng lão mở miệng. Khó tin, đổi đi là được, Ngô trưởng lão ngươi hẳn nên biết. Hiện nay ở trên đại lục, mạnh nhất vẫn là danh sư đường. Uy nghiêm không thể mất. Cách chương.